Mờ ngồi

vào mây khói, tàu đêm bán năm u đưa người tình vào thiên thu. Tình yêu là mong thành bọt bèo vào mây khói, tàu đêm bán năm u đưa người tình vào thiên thu. Lá đồ